Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 544, Thành Sự Tại Thiên. Đích, đích, Thánh Điện số 2 nội bộ liên tiếp truyền ra tiếng cảnh báo. Bên trong chiến hạm người Chitauri vội vàng đem cảnh báo truyền ra khu vực hình ảnh điều lấy ra. Oanh, bạo tạc như cũ tại tiếp tục. Chiếc này loại cực lớn vũ trụ mẫu hạm khu cư trú vực liên tiếp phát sinh đại quy mô bạo tạc. Dần dần bắt đầu lan đến gần khu vực khác. Thường ngày thống lĩnh toàn cục Thanos không tại. Từ Hắc Diệu ngũ tướng thủ tịch Corvus Fly ra lệnh. Phái ra lượng lớn nhân thủ lắng lại loạn cục. Camera giám sát đập tới giờ trò quỷ người thân phận. Hoặc là nói, đối phương nguyên bản không có ý định ẩn tàng. Nebula, dáng người cao gầy Corvus Fly chau mày. Nàng không phải bị đại nhân nhốt lại sao? Làm sao chạy trốn? Liền đứng tại Corvus Fly bên cạnh Ebony Maw ngữ khí nhu hòa nói ra. Bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm. Chúng ta nhất định phải đuổi tại đại nhân trở về trước đó bắt lấy nàng. Các người cũng không muốn nhận đại nhân trừng phạt a? Corvus Fly cùng Proxima Midnight đồng thời dùng mình một cái. Taos cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Bộ hạ phạm sai lầm sau đều sẽ gặp phi thường xử phạt nghiêm khắc. So sánh cái khác liếc mắt liền có thể xem thấu đen bóng tướng quân. Corvus Fly đối với Ebony Maw từ đầu đến cuối ôm lấy hoài nghi. Hắn mịt mờ nhìn Ebony Maw liếc mắt. Chúng ta chia ra hành động. Từ hai mặt vây kín đi, ta đến phá hỏng Nebula tiến lên phương hướng. Tình yêu của ta, người cùng Ebony Maw cùng nhau phủ kín đường lui của nàng. Proxima Midnight từ Corvus Fly ánh, mắt bên trong cảm nhận được cái gì? Biểu lộ trầm tĩnh nhẹ gật đầu. Hiểu rõ, tới đi, Ebony Maw, tướng mạo 10 phần quái dị. Ebony Maw mỉm cười xoa ngực khom người. Không có vấn đề, nữ sĩ, Corvus Fly từ trước ngực lấy ra một cái đá quý màu tím. Ánh mắt lóe lên một cái, là vì khối bảo thạch này sao? Mới vừa thoát khốn Nebula tại bên trong hạm, ngoài ý muốn, tìm được một chút vũ khí hạng nặng. Thẳng đến đem thanh này công suất lớn beam gun năng lượng bắn hết. Nàng rốt cuộc tìm được Thanos tư nhân kho vũ khí. Power Stone quả nhiên không ở nơi này, nhưng Thanos song đầu đại kiếm cùng cự phủ lại cất giữ ở đây. Còn bao gồm hắn tại đối mặt cường địch lúc mới có thể mặc vào hoàng kim khôi giáp. Nebula hình thể cùng Thanos chênh lệch rất lớn, cầm lên hai cái vũ khí sau liền không có dư lực đi quản bộ kia khôi giáp. Đem cự phủ vác tại sau lưng, Nebula đem song đầu kiếm chia tách. Hai tay vung vẩy trong đó một thanh trường kiếm chém vào phong bế cửa khoang bên trên. Keng, hoàn toàn do ơ kim loại chế tạo thành vũ khí 10 phần sắc bén. Không trở ngại chút nào mở ra bị Corvus Fly hạ lệnh đóng lại cách ly cửa khoang. Bằng vào đối với phi thuyền quen thuộc một đường hướng gara phương hướng vọt mạnh. Nebula ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Gamora. Nhất định muốn bình an trở về a. Tại thánh điện số 2 phát sinh dị biến đồng thời, Thanos đã mang theo Gamora hạ xuống Vormir ngôi sao mặt ngoài. Cái tinh cầu này sớm đã tử vong, đại khí thành phần cùng hoàn cảnh đều không thích hợp sinh vật có trí khôn ở lại. Gamora dựa vào dạng đơn giản sinh mệnh duy trì thiết bị mới có thể hành tẩu tại trên viên tinh cầu này. Thanos thì là trực tiếp lấy nhục thân hành động. Vormir ngôi sao không lớn. Trên cả viên tinh cầu khắp nơi đều có thể nhìn thấy bằng phẳng sa mạc địa hình. Hai người rất nhanh liền tìm được một chỗ ngồi tại chỗ cao tế đàn. Một người mặc rách dưới áo choàng thân ảnh đột nhiên nổi lơ lửng xuất hiện tế đàn trước mặt. Mặt của hắn xem ra tựa như một cái màu đỏ khô lâu. Gamora thậm chí không có nhận ra. Cái này quỷ dị ra hỏa thế mà là một cái người địa cầu. Linh hồn, người này chính là Soulstone người chỉ dẫn Red Skull. hắn nói cho Thanos cùng Gamora thu hoạch được Soul Stone phương pháp. Soul Stone là Infinity Stone bên trong duy nhất nắm giữ bộ phận trí năng bảo thạch. Muốn thu hoạch được nó, nhất định phải cử hành một lần hiến tế nghi thức, linh hồn đổi linh hồn, hiến tế chính mình tình cảm chân thành người mới có thể thu hoạch được Soul Stone. Làm Thanos lâm vào xoắn suýt cùng do dự lúc, Nebula tại người nào đó âm thầm hiệp trợ phía dưới, rốt cục đi vào phi thuyền Gara. Ven đường ngăn cản người Chitauri đều bị Thanos uy lực vô tận vũ khí đánh chết tại chỗ. Tại Thanos trên tay phi thường thích hợp đại kiếm, rơi xuống Nebula trên tay tựa như là một mặt to lớn cánh cửa. Tại phi thuyền nhỏ hẹp trong thông đạo có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận chính diện đánh tới chùm. Sáng vũ khí công kích, tiến vào Gara về sau. Nebula xe nhẹ đường quen giải tỏa một chiếc tốc độ đặc hóa phi thuyền loại nhỏ. Đang lúc nàng dự định điều khiển phi thuyền thoát đi thánh điện số 2 lúc. Xảy ra bất ngờ cảm giác nguy cơ để nàng theo bản năng nhảy rời phi thuyền ghế lái hướng về sau lăn. Lộn, xoạt, một cái song đầu chiến nhận nhẹ nhõm bổ ra phi thuyền ngoại trang giáp. Thuận thế đem khoang điều khiển chỗ ngồi cũng chém thành hai khúc. Nebula rơi xuống đất đứng vững sau lập tức triển khai đánh trả. Thanos đại kiếm thế đại lực trầm hướng song đầu chiến nhận vị trí chém vào. Keng, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Song đầu chiến nhận chủ nhân cười lạnh giễu cợt nói. Nebula, đồng dạng vũ khí tại ngươi cùng trong tay đại nhân phát huy ra uy lực quả thực là cách biệt một. Trời, keng. Kim loại tiếng ma sát vang lên, Coverfly thuần thục chuyển động lưỡi đao phương hướng, thuận đại kiếm kiếm tích hướng phía dưới dựng thẳng cắt, mắt thấy liền muốn thông qua không chui thân kiếm cắt tại Nebula cầm kiếm trên tay. Nebula biến sắc, theo sát lấy thay đổi thân kiếm phương hướng, miễn cưỡng đem Coverfly công kích dẫn lệch, cùng lúc đó... Ebony Maw đang cùng Proxima Midnight chơi bịt mắt trốn tìm. Hắn lợi dụng niệm động lực cưỡng ép khống chế dọc đường cửa khoang đóng lại. Proxima Midnight vung vẩy trong tay song đầu trường thương đánh tan cửa khoang cần ngoài định mức. Tốn hao không ít thời gian. Coverfly, Proxima Midnight tức hổn hển thông qua người thiết bị đầu cuối kêu gọi trượng phu. Ebony Maw. Hắn quả nhiên làm phản. Ta đuổi không kịp hắn. Tên kia đang chuẩn bị cướp đoạt thánh điện số 2 cầu tàu quyền khống chế. Đang cùng Nebula thiếp thân chiến đấu Coverfly biến sắc. Nebula bắt hắn lại một lát mất thần cơ sẽ. Chuyển động thân thể lợi dụng lực ly tâm càng cường lực nói. Đại kiếm ngang vung đem Coverfly quét bay. Xì, thử. Tại phi thuyền trên sàn nhà lôi ra một đầu thật sâu vết tích. Coverfly ổn định trọng tâm sau một lần nữa xoay người mà lên. Nhìn thật sâu liếc mắt trận địa sẵn sàng Nebula. Coverfly không cam lòng chật chật lưỡi. Sách, tính là ngươi hảo vận. Ta ngược lại muốn xem minh hữu của ngươi muốn thế nào đào thoát đại nhân chế tài. Oanh. Dùng song đầu chiến nhận đánh xuyên bị phong tỏa cửa khoang. Coverfly cũng không quay đầu lại hướng cầu tàu phương hướng đột tiến. Minh hiểu, Nebula cười lạnh chém giết phụ cận người Chitauri. Linh hoạt nhảy lên một chiếc phi thuyền khác. Ta cũng không có nói qua Ebony Maw là đồng minh của ta. Làm Coverfly cùng Proxima Midnight đuổi tới cầu tàu lúc. Trong bộ chỉ huy người Chitauri đã toàn bộ bỏ mình, bên trong chiến hạm tất cả thao tác thiết bị đều đã mất đi hiệu lực. À tương đương các người rốt cục đến, chắp tay sau lưng đứng tại trung ương đài chỉ huy Ebony mò mỉm cười. Quay đầu lại, không vội không chậm đối với hai người nói ra, xem ra Nebula đã thuận lợi đào thoát đi. Phản đồ! Bảo tì khí Proxima Midnight một ngựa đi đầu vọt tới. Song đầu súng nhắm ngay Ebony Maw phương hướng phát ra chùm ánh sáng trùng kích. nhưng mà đạo ánh sáng này buộc lại trực tiếp từ trên người Ebony Maw xuyên qua. Chỉ ở trên thân thể của hắn lưu lại một chút gợn sóng. Covert Fly mày nhăn lại. Huyễn tưởng. Ba tương đương đáp đúng. Ebony Maw tán dương vỗ nhẹ nhẹ tay. Có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua Covert Fly treo ở trước ngực đá quý màu tím. Đáng tiếc không thể cầm tới Power Stone. Bất quá cũng coi là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Ebony Maw bản thể đã sớm thông qua rời khỏi nơi này. Cùng một cái huyễn ảnh chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Covert Fly trầm mặt thu hồi vũ khí chất vấn. Tại sao phải phản bội đại nhân? Nebula có thể cho ngươi cái gì? Không không không, Ebony Maw giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Không phải Nebula có thể cho ta cái gì, mà là ngăn cản Thanos ta có thể thu được thứ gì. Cắt giảm vũ trụ một nửa sinh mệnh. Sao mà ngạo mạn, không có đầy đủ cổ động người. Chúng ta đối với vũ trụ thống trị lại có ý nghĩa gì? Ebony Maw huyễn tưởng dần dần sóng gió nổi lên. Hiển nhiên bản thể của hắn cùng thánh điện số 2 khoảng cách ngay tại kéo dài. Đến thời gian, hai vị, các ngươi liền lưu tại cái này quan tài lớn bên trong chờ đợi Thanos trừng phạt đi. Cuối cùng, Ebony Maw trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ta còn vì các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.